Ánh lửa mùa đông, chương 196, góc truyện audio.com, gì cơ, tôi không mắng em, Hoàng Phủ Diệu Dương hơi buộc chặt tay, ra lệnh đem mèo đi. Một cô gái lập tức tiến lên ôm Tiểu Tuyết trong ngực Lãnh Tiểu Dã, anh nhanh chóng ôm cô lên lầu, lập tức đi vào phòng tắm. Đặt cô ngồi trên ghế bãi biển dưới vòi sen, Hoàng Phủ Diệu Dương mở nước thử độ ấm, xoay người đi tới cạnh cô, vươn tay ra sau lưng cô. Lãnh Tiểu Dã vốn đã sắp đi ngủ, cảm nhận được tay anh kéo khóa, cô vội vàng mở to mắt đẩy tay anh ra. Anh làm gì vậy, em phát sốt cần hạ nhiệt. Lãnh Tiểu Dã nâng tay sờ trán một cái, chả trách cô cảm thấy có chút đau đầu, toàn thân vô lực như đang bị thiêu cháy. Lúc này, Hoàng Phủ Diệu Dương đỡ lấy thân cô, hơi dùng lực kéo khóa áo cô ra. Này, Lãnh Tiểu Dã vội vàng đẩy tay anh ra, không cần phiền toái như vậy, tôi uống thuốc. Là được rồi. Giọng nói của Hoàng Phủ Diệu Dương có chút bất đắc dĩ, mỗi lần em uống thuốc hạ sốt đều nôn ra hết. Nghe thế, Lãnh Tiểu Dã giật mình, chẳng lẽ mỗi khi cô phát sốt anh lại dùng cách này hạ nhiệt cho cô? Váy tơ lụa không tiếng động trượt xuống, Lãnh Tiểu Dã vội vàng giữ váy lại tôi. Tôi tự mình tắm được không? Nhìn cô co quắp, Hoàng Phủ Diệu Dương rụt tay lại. Được, thực ra, mỗi lần tắm cho cô chẳng khác anh đang tự tra tấn chính bản thân mình. Muốn cô, nhưng lại không thể, phải cố gắng chịu đựng. Vậy tôi sẽ đứng ngoài cửa, nhìn bóng lưng anh biến mất sau cánh cửa, Lãnh Tiểu Dã mang dép lê vào, nhìn cánh cửa một hồi, nhưng cuối cùng vẫn không đi tới khóa lại. Nếu anh muốn vào thì có khóa bao nhiêu lớp đi chăng nữa cũng không ngăn được anh. Hơn nữa, cả người cô đã lạnh run, toàn thân như nhũn ra cô cũng. Lười đi qua, cởi váy, bới tóc lên, đội mũ tắm lên, cô đứng dậy đi tới vòi sen. Dòng nước ấm áp đổ xuống, cơ thể lạnh rét đã bắt đầu ấm áp, cúi mặt nhìn đôi dép nam to lớn dưới chân, cô giơ ngón tay lên xoa huyệt thái dương. Người kia, hình như càng ngày càng để ý cô nên làm gì bây giờ? Hoàng Phủ Diệu Dương đứng ngoài cửa, nghe thấy tiếng nước chảy từ bên trong truyền ra, hồi lâu vẫn không nghe được động tĩnh của cô, anh không khỏi có chút lo lắng. Tiểu Dã, nước xối xuống người cô, khiến cô không thể nghe thấy anh gọi. Trong lòng lo lắng, anh lập tức mở cửa xông vào. Dưới vòi sen, Lãnh Tiểu Dã nghe thấy tiếng động theo bản năng khóa nước lại. Anh lại làm gì đây? Thấy cô không sao, Hoàng Phủ Diệu Dương thở nhẹ một hơi, nhìn dáng vẻ hoảng hốt của cô, ánh mắt anh không tự chủ được dừng trên người cô. Mái, tóc dài được búi lên gọn gàng, chiếc cổ trắng cao. Nước ấm trôi qua da thịt hiện ra một mảng hồng nhạt mềm mại như một đứa trẻ sơ sinh. Hai cánh tay khoanh lại không thể ngăn cản bộ ngực phát triển, ngược lại còn đè ép thành một rãnh mê người, nhìn dòng nước từ trên vai cô chảy xuống da thịt mịn màng. Hoàng Phủ Diệu Dương cảm thấy một cỗ nhiệt khí từ bụng dâng lên, nháy mắt đã bành trướng. Này, Lãnh Tiểu Dã xấu hổ .ans đã xem đủ chưa vậy? Hoàng Phủ Diệu Dương thở sâu, rời tầm mắt đến mặt cô. Không được tắm lâu, nếu không em sẽ ngất mất. Xoay người anh bước nhanh ra khỏi phòng tắm, bị anh nhìn một trận tâm trạng Lãnh Tiểu Dã đi xuống hẳn, vội tắt vòi sen, cô cầm lấy chiếc khăn tắm quấn quanh người. Nhìn chung quanh một vòng, cô mới phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng, cô không có quần áo để mặc. Chiếc váy vừa mặc khi nãy đã bị dính nước, cô cũng không có thói quen mặc lại nội y đã cởi. Do dự một lát, cô cẩn thận bước tới cửa phòng tắm, lén lút thăm dò, chỉ thấy Hoàng Phủ Diệu Dương cầm một vật đi tới, nhìn thấy cô anh lập tức đưa tay đến trước mặt cô. Lãnh Tiểu Dã thấy rõ tampon trong tay anh, cả khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng. Không, không cần dùng nữa, hôm nay đã là ngày thứ năm, cô đã không ra máu nữa, nên không cần phải dùng tiếp. Nói xong, cô lập tức hối hận, tên kia đã biết được tình hình của cô bây giờ, chắc chắn sẽ muốn làm loại chuyện cầm thú đó với cô cách chương.